Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 63, một dạng phân biệt hai loại tình, canh ba. Thế nhưng là cái này hỏi một chút, lại trực tiếp mở ra tà tiểu niệm cùng tà tiểu đa máy hát. Tỷ đệ hai người tranh nhau chen lấn báo cáo trong khoảng thời gian này sự tình, thu hoạch của mình vân vân vân vân. Ngô Vũ Đình đều làm xong cơm, mang lên rượu, ăn xong uống xong, thu thập xong cái bàn. Hai người này thế mà còn chưa nói xong, ngay cả từ trước đến nay điềm đạm nho nhã tà tiểu niệm, lần này cũng thay đổi thành lắm lời. Nhưng Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình không thấy chút nào không nhịn được thần sắc. Từ đầu đến cuối say sưa ngon lành lắng nghe, từ đầu đến cuối trên mặt ôn nhu dáng tươi cười. Quả nhiên là tốt nhất người nghe. Căn bản nhìn không ra bọn hắn cái gì đều dài. Một mặt tràn đầy phấn khởi, nghiêm túc, rất nhiều sự tình. Nhi tử cùng nữ nhi đều đem gian nan nhất, nguy hiểm nhất thời điểm tóm tắt. Tựa hồ hết thảy đều là thuận lý thành chương đồng dạng. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cảm ngộ nhi nữ tâm ý. Trong lòng hai người đều là ủi thiếp vô cùng. Nóng hầm hập, hai tử không dễ dàng a. Cũng chỉ có Tả Tiểu Đa tranh tài, trực tiếp bị Tả Tiểu Đa thổi lên trời. Da trâu cuồn cuộn, không cách nào nhìn thẳng. Một mực nói đến đi trường học đưa tin, mới dừng lại. Ba ngày sau liền muốn xuất phát. Ngô Vũ Đình đến cuối cùng rốt cục hỏi một câu, trên mặt toát ra nồng đậm không bỏ chi ý. Tả Tiểu Đa tích cực động viên nói, cha, mẹ, hai chúng ta đều đi, các ngươi lưu chỗ này làm gì? Nếu không các ngươi cùng ta cùng đi Phong Hải a, chúng ta hiện tại có tiền, chúng ta một nhà đi đến bên kia một lần nữa mua phòng ốc, ăn cái nhà mới, chúng ta người một nhà còn tại cùng một chỗ, tốt bao nhiêu? Tả Trường Lộ cười đắc ý, ngươi cho rằng ngươi có thể cả một đời lưu tại Phong Hải a? Trở về sau ngươi từ Phong Hải chuyển đi Thượng Kinh, chúng ta lại đi Thượng Kinh mua phòng ốc an gia. Vậy có phải hay không ngươi tu luyện có thành tựu đi Nhật Nguyệt Quan? Chúng ta lại đem nhà an đến bên kia đi. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, nói, chỉ cần chúng ta người một nhà không xa rời nhau, phiền toái một chút thì như thế nào? Bất quá là nhiều đưa mấy chỗ bất động sản thôi. Con trai của ngài hiện tại biết cách làm giàu, mua vài ngôi nhà đáng cái gì? Ngô Vũ Đình mỉm cười, chúng ta cái nào đều không đi, ngay tại Phượng Hoàng Thành chờ các ngươi. Mẹ, Tả Tiểu Đa nũng nịu, nhưng nũng nịu vô dụng, đành phải ngược lại động viên Tả Tiểu Niệm. Tiểu Niệm tỷ, ngươi nói một chút ba mẹ ta a. Tả Tiểu Niệm một mực tại nhìn xem Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình, thần tình trên mặt hiện lên lo lắng, đột nhiên mắt đỏ vành mắt mở miệng hỏi, cha mẹ, các ngươi chuyến này trở về, tại sao già như thế rất nhiều? Tả Tiểu Đa nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn kỹ, chỉ gặp Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trên mặt, thế mà thật tiều tụy rất nhiều. Mà bên tóc mai càng là xuất hiện lẻ tẻ tóc trắng. Đây đối với Tả Trường Lộ vợ chồng mà nói, quả nhiên là thiên đại biến hóa. Tả Tiểu Đa không khỏi chấn động trong lòng. Nói, cha mẹ, các ngài đây là có chuyện gì? Sao lại thế? Dạng này... Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình liếc nhau, nói, các ngươi trưởng thành, chúng ta đương nhiên cũng đã già rồi, nếu là một mực không già, tránh không được yêu quái rồi, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy a. Tả Tiểu Đa sốt ruột nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, phải chăng cùng ngươi hai thân phận bối cảnh lai lịch có quan hệ? Ngài cũng nói chúng ta trưởng thành. Vậy bây giờ cũng có thể nói một chút từ đầu đến cuối nguyên nhân a. Ngô Vũ Đình cười vuốt ve Tả Tiểu Đa đầu, nói, yên tâm đi, thật không có sự tình. Hiện tại tình huống này đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Chúng ta khôi phục hành công trạng thái tu luyện, già đến càng nhanh ngược lại càng tốt. Ngô Vũ Đình câu nói này ngược lại là lời nói thật. Đáng tiếc nghe tới làm sao đều không phải là có chuyện như vậy. Trên đời còn có loại này quỷ dị công pháp. Tả Tiểu Đa biểu thị hoài nghi. Thế gian công pháp thiên kỳ bách quái, hoa dạng phong phú, người mới được chứng kiến mấy bộ huyền công. Tả Trường Lộ mỉm cười nói, Nói tóm lại một câu, các ngươi đem tâm thả trong bụng, không cần lo lắng cho bọn ta. Tả Tiểu Niệm lo lắng lấy, một hồi lâu sau đằng sau mới nói, cha, mẹ, các ngươi phải chăng tại lịch luyện hồng trần? Tả Trường Lộ con mắt ngưng định một chút, nói, xem ra Niệm Nhi thật đúng là biết được không ít, ngay cả lịch luyện hồng trần đều biết. Ân, không sai biệt lắm chính là ý tứ kia đi. Mặc dù còn kém 2 cấp bậc, nhưng là Tả Trường Lộ đã cảm thấy nữ nhi rất có kiến thức. Tả Tiểu Niệm lập tức minh bạch, nói, ta xem qua sư môn ghi chép, năm đó, chỉ có sáng phái tổ sư, đã từng đạt tới qua một bước này. Tả Tiểu Đa không hiểu ra sao, cái gì là lịch luyện hồng trần, người đầy cũng không cần hỏi, lấy ngươi trước mắt trình độ, biết đến càng ít càng tốt. Tả Tiểu Niệm trước đó rộng rãi không thấy, chuyển thành mặt mày tỏa sáng, tưởng như hai người. Tả Tiểu Đa buồn bực càng sâu, ngoặc kép chấm hỏi, cả nhà 4 người, hiện tại 3 người đều biết, cứ như vậy giấu giếm ta một người, thật được chứ, về sau không cần cho chúng ta quan tâm. Cha mẹ, Tả Tiểu Niệm dịu dàng nói, lịch luyện hồng trần, hàng đầu làm được chính là không thể có quá nhiều ràng buộc. Trước đó kêu hai vị kia thúc thúc đến đây, liền đã ảnh hưởng cực lớn đi. Tả Trường Lộ trấn an nói, hồng trần lịch luyện, chân ý như thế nào? Ràng buộc như thế nào? Không phải một lời có thể đạo tận. Các ngươi chỉ cần biết, chỉ cần các ngươi hảo hảo, ta và mẹ của ngươi liền sẽ thật tốt. Lịch luyện hồng trần cùng các ngươi hai so ra, không có ý nghĩa, mịt mù không đủ luận. Nói đi. Nụ cười nhàn nhạt cười, Ngô Vũ Đình như có điều suy nghĩ, nói, bất quá nói lên dọn nhà, thật đúng là muốn dọn nhà, nơi này đã không thể ở, hai người các ngươi lần này bại lộ lợi hại, cái gì thiên tài nhà cái gì, đều nhiều người như vậy nói, chúng ta nhìn kỹ Tề Vương mộ bên kia một bộ phòng, chờ các ngươi đi, ta và cha ngươi liền rời đi qua, Ngô Vũ Đình nói. Bất quá bên này phòng ở cũng bảo lưu lấy. Hai người các ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta và cha ngươi liền hưởng thụ một chút, tiêu ít tiền. Ha ha, Tề Vương mộ bên kia. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, nói, bên kia tương đối vắng vẻ a, không có việc gì. Chúng ta chính là thanh tĩnh thanh tĩnh. Ngô Vũ Đình cười nhạt cười. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa như có điều suy nghĩ. Hai người đều không tin chỉ là đi qua thanh tĩnh, luôn cảm giác, bên kia hẳn là có chuyện gì, chỉ là cha mẹ không muốn nói. Bắt đầu từ ngày thứ 2, Tả Tiểu Đa không còn ra ngoài luyện công, mà là một mực tại nhà bồi tiếp Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Nhiều bồi bồi cha mẹ a. Thế nhưng là chỉ là đến một ngày này buổi chiều, Tả Tiểu Đa liền bị chạy ra. Tiểu tử ngươi hiện tại làm sao như thế đáng ghét đâu. Ngô Vũ Đình một mặt ghét bỏ, cái này đổ nhào chậu rửa mặt ngươi thu thập a, lăn ra ngoài đi chơi, đúng là quá đáng ghét. Tả Trường Lộ một mặt bất đắc dĩ, ta cua cái trà ngươi lại gần dính vào cái gì, ngươi lại không hiểu, nhìn ngươi đem ta trà ngon cho trà đạp, chấm ngoặc kép, ta cái này không nhanh muốn đi cao hơn trường học rồi sao, các ngươi lại không chịu đi Phong Hải. Ta liền muốn thừa dịp cuối cùng này mấy ngày nhiều bồi bồi các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt ủy khuất. Đi đi đi đi, chúng ta không cần ngươi bồi. Hai vợ chồng tựa như là đuổi như con vịt. Đem Tả Tiểu Đa đuổi ra ngoài. Sau đó lại kéo ra Tả Tiểu Niệm môn tướng Tả Tiểu Niệm cũng đuổi ra ngoài. Cùng đi ra, không đến ăn cơm đừng trở về. Đáng ghét, ra khỏi nhà, tỷ đệ hai người hai mặt nhìn nhau. Một tháng không thấy, nghĩ đến muốn mạng, cùng một chỗ vẫn chưa tới 2 ngày. Vậy mà có thể phiền thành dạng này. Thật sự là, ai, hay là đi luyện công đi. Ngày thứ 3, hai người vẫn như cũ là bị đuổi ra ngoài luyện công tinh tiến. Đến ban đêm, mới người một nhà ăn bữa cơm. Các ngươi đều có chiếc nhẫn. Cái gì cũng có thể tùy thân mang theo. Các ngươi cũng đều rất có tiền. Cũng sẽ không cần trong nhà cho các ngươi đường ra phí học phí sinh hoạt phí. Tả Trường Lộ bưng chén rượu, ăn xong cuối cùng này một bữa cơm. Sáng sớm ngày mai riêng phần mình cút ngay. chờ cho nghỉ ngơi trở lại. Cũng đừng ngày ngày nhớ về nhà. Đùa nghịch tính trẻ con. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm miết miệng. Ai, nhìn văn chương bên trong trong tiểu thuyết những cái kia như thế không bỏ được như vậy không bỏ. Được tình huống, vậy mà nguyên lai tất cả đều là gạt người. Hừ, tỷ đệ hai người, tâm tình phiền muộn dị thường. Tối hôm đó ghé vào một căn phòng nói một đêm mà nói. Như cũ lưu luyến không rời. Một mực đến cuối cùng. Lấy Tả Tiểu Đa đánh lén một ngụm. Bị Tả Tiểu Niệm hành hung một trận mà có một kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Tiểu Đa lúc thức dậy, Tả Tiểu Niệm đã không có ở đây. Niệm Niệm miêu đâu? Người Tiểu Niệm tỷ đã đi. Ngô Vũ Đình mang sang điểm tâm. Đoán chừng này sẽ ngay tại trên đường khóc đâu. Ngay cả cáo biệt điểm tâm cũng không dám ăn. Mồ hôi. Đến mức đấy sao? Tả Tiểu Đa tùy tiện ăn đầy bụng ra. Vỗ vỗ bụng. Ăn ngon thật. Cha mẹ, ta cũng đi. Cho nghỉ ngơi. Trở về nhìn các ngươi. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ cũng không ngẩng đầu lên. Đuổi ruồi đồng dạng phất phất tay. Đi đi đi. Đi nhanh một chút. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Tại Ngô Vũ Đình trên mặt bá hôn một cái. Nhảy tung tăng xông ra cửa chính. Đi đi. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Nhiệt nhiệt nháo nháo trong nhà. Đột nhiên trầm tĩnh lại. Vắng lặng im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tả Trường Lộ bưng chén rượu tay chậm rãi buông xuống. Một mặt dáng tươi cười. Một chút tiêu tán. Ngô Vũ Đình cúi đầu. Giọt giọt nước mắt lặng yên dũng mãnh tiến ra. Ba đát rơi xuống đất. Rốt cục. Đều đi. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình trong lúc bất chợt buồn từ tâm đến. Lên tiếng khóc lớn. Tả Trường Lộ cũng là nháy mắt. Nhẹ nhàng hấp khí. Một mực đến ban đêm. Ngô Vũ Đình đánh khai nhi con cái mà cửa phòng. Nhìn xem trống không phòng ngủ. Đen như mực. Nhưng vẫn nhịn không được khóc một đêm. Tả Tiểu Đa một đường ra khỏi thành. Liếc mắt liền thấy Lý Thành Long đã sớm ở cửa thành chờ đợi. Khóc không? Lý Thành Long hỏi. Người khóc không? Không, ta cũng không. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, xuất phát. Hài tử cùng phụ mẫu ly biệt cảm thụ. Luôn luôn như thế không giống nhau. Trước khi ly biệt, hài tử không bỏ được. Nhưng là chân chính rời đi. Bọn nhỏ tâm, lại sớm đã bay đến bên ngoài. Cái kia không gì sánh được rộng lớn mới lạ thế giới. Để cho bọn họ tới không kịp sầu não. Liền lâm vào ngũ quang thập sắc màu sắc sặc sỡ lại tràn ngập kích thích trong sinh hoạt. Mà phụ mẫu nỗi buồn ly biệt. Luôn luôn tại cùng hài tử phân biệt đằng sau. Mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một khắc, đều tại nóng ruột nóng gan. Đều tại dựa cửa tương vọng. Tại hài tử rời đi ngày thứ hai. Ngay tại cửa nhà theo thói quen nhìn xem. Lại đến tan học thời gian. Vân vân không đến mới nhớ tới. Đã cao hơn trường học đi. Thế là lại là một trận tinh thần chán nản. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long từ Phượng Hoàng Thành cửa đông xuất phát. Một đường đi nhanh. Thẳng đến rời đi Phượng Hoàng Thành mấy chục dặm có hơn. Leo lên cao nhất một ngọn núi. Đứng tại đỉnh núi trên tảng đá. Quay đầu nhìn quanh. Bên kia. Nơi đó là chúng ta a. Tả Tiểu Đa xuất thần nói. Đúng vậy a. Cha mẹ đều ở nhà. Lý Thành Long cũng là có chút xuất thần. Không biết từ Phong Hải về nhà cần bao lâu thời gian. Ngài có thể nghỉ ngơi một chút đi. Thật muốn đột nhiên về nhà khẳng định sẽ dọa bọn hắn nhảy một cái. Còn không phải coi là ra chuyện gì. Bất quá nếu là đột phá anh biến. Mấy tiếng liền có thể bay trở về. Nói cũng đúng. Mẹ ta khẳng định khóc. Chấm ngoặc kép. Mẹ ta cũng thế. Ai? Chấm ngoặc kép. Đi thôi. Được, hai bóng người, mũi tên đồng dạng lao xuống đỉnh núi, vọt vào Vẫn Tinh Bình Nguyên. Sau lưng, núi cao rốt cục che khuất Phượng Hoàng Thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.